ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây Đinh Hoắc cùng Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Cố Huyên vội vàng đi tới đại trưởng lão bên người, nói rằng, đại trưởng lão, Đinh Hoắc sư huynh cùng Lâm Bạch sư đệ. Cũng xin đại trưởng lão xuất thủ, ngăn cản vô vị này chiến đấu a. Đại trưởng lão yên lặng nhìn lấy hai người, cũng không có xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Đối với đại trưởng lão mà nói, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch cùng Đinh gia có giao dịch nào đó, lúc này hắn hận không thể tự mình ra tay giết Lâm Bạch, mà bây giờ có Đinh Hoắc xuất thủ, hắn ước gì Đinh Hoắc giết Lâm Bạch. Ngay cả Đinh Hoắc, người này nguyên bổn chính là Đinh gia chi nhân, đối với Huyền Thiên Tông đại trưởng lão mà nói, Đinh gia cũng là không đội trời chung cửu nhân. Vô luận là Lâm Bạch vẫn là Đinh Hoắc, ai sống ai chết, đều đối đại trưởng lão cùng Huyền Thiên Tông tồn tại rất tốt đẹp chỗ. Đại trưởng lão lúc này đương nhiên sẽ không xuất thủ đi cứu Lâm Bạch, cũng hoặc là Đinh Hoắc. Một phen thế tiến công sau đó, Đinh Hoắc hai mắt lộ ra ngập trời lợi mang, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lan tràn ra, hắn hừ lạnh nói, lão tử còn chưa tin, đánh không vỡ trên người ngươi vỏ rùa. Ung ung, mây xanh phía trên, một mảnh chấn động kịch liệt truyền đến. Một cổ bá đạo lăng tuyệt trời cao lực lượng, từ Đinh Hoắc trên người tràn ngập dựng lên. Đây là sinh diệt cảnh khí tức giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác được Đinh Hoắc trên người, đột nhiên mãnh liệt mà ra lực lượng, dĩ nhiên đạt được sinh diệt cảnh cấp độ. Đinh Hoắc giống giận ở giữa, tựa như có thể vỡ nát trời cao mặt đất một quyền, đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt tiến lên. Chương 1834, truyền tống trận. Thái Linh Vực. Đinh Hoắc bây giờ thi triển ra một quyền, vỡ nát trời cao mặt đất, chấn vỡ thiên địa huyền hoàng đối lấy Lâm Bạch giết đi qua. Chỉ là cái này một cổ lực lượng tràn ngập mà ra, cái kia uy áp kinh khủng liền chấn nhiếp Lâm Bạch bên người hai thanh phi kiếm nhất tề chiến minh đứng lên, cái kia một cổ lực lượng nhường phi kiếm đều cảm thấy một kia kiêng kỵ. Không tốt. Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Lúc này Lâm Bạch kiếm quyết khẽ động. Hai thanh phi kiếm từ bên người bay ra, thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Giết! Sát trận mở ra, hai thanh phi kiếm mang theo xuyên qua hư không lực lượng nhằm phía Đinh Hoắc mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, bộc lộ tài năng, từng chiêu cực kỳ cường hãn kiếm pháp thi triển mà ra. Tam xích thanh phong. Một kiếm nộ chém, phá thiên mà ra kiếm khí chém về phía Đinh Hoắc mà đi. Ung ung! Một mảnh đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến, Đinh Hoắc một quyền đầu tiên là đem hai thanh phi kiếm đánh văng ra, sau đó lại đem Lâm Bạch kiếm pháp trực tiếp chấn vỡ, nhưng mà một quyền này uy năng lại không có giảm bớt chút nào, trực tiếp bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Phốc suy. Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài, chật vật đến ở ngoài ngàn mét. Mà hai thanh phi kiếm bị vừa rồi một quyền này đánh cho mất đi linh tính, trực tiếp hướng về trên mặt đất ngã xuống. Tiểu đồ vật, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Đinh Hoắc đánh nát Lâm Bạch trong phòng ngự, nhìn thấy Lâm Bạch trọng thương, lúc này cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, liền muốn xông tới kết thúc Lâm Bạch sinh mệnh. Ngự kiếm thuật. Lúc này Lâm Bạch nhìn thấy Đinh Hoắc xông lại, sốt ruột vội vàng hoảng sợ thấp giọng một hống. Cái kia hai thanh hướng về trên mặt đất rơi xuống phi kiếm, trực tiếp lần nữa bay lên, nhằm phía Lâm Bạch bên người. Lâm Bạch bước lên long tình phi kiếm, hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng đến chân trời mà đi. Muốn đi? Đinh Hoắc kinh hô một tiếng, cách không một quyền oanh kích mà đi, bắn trúng Lâm Bạch phía sau. Phốc suy. Lâm Bạch lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, thần sắc tái nhợt hạ xuống. Một quyền này lực lượng đem Lâm Bạch từ long tỉnh phi kiếm bên trên đánh bay ra ngoài, nhưng cũng may lúc này vô cấu phi kiếm xông lên, tiếp được Lâm Bạch, tiếp tục mang theo Lâm Bạch bay về phía trước. Hai thanh phi kiếm, phối hợp lẫn nhau ở giữa, nhường Lâm Bạch vô luận là từ thế tiến công hay là từ phòng ngự, cũng hoặc là đảo tẩu thủ đoạn lên đây nói, đều là có một cái tăng lên rất nhiều. Lâm Bạch ghé vào vô cấu phi kiếm phía trên. Sắc mặt tảm đạm, không có chút huyết sắc nào, vừa rồi Đinh Hoắc một quyền bắn trúng miệng ngực, lại bị hắn một quyền đánh trúng sau lưng. Cái này hai quyền cho Lâm Bạch thảm trọng một kích, nhường Lâm Bạch trong cơ thể ngũ tạng di vị, xương cốt pha thoái. Bây giờ Lâm Bạch đã là thân thể bị trọng thương, nếu như đang tiếp tục đánh tiếp, cái kia sợ rằng Lâm Bạch sẽ chết tại Đinh Hoắc trong tay. Hưu. Lâm Bạch ghé vào vô cấu phi kiếm phía trên, cưỡi phi kiếm, xông thẳng chân trời mà đi, mà Long Tỉnh phi kiếm dọc theo đường theo sát Lâm Bạch. Còn chưa có chết. Đinh Hoắc hổn hển nổi giận gầm lên một tiếng, vừa rồi một quyền, mặc dù không có giết Lâm Bạch, nhưng là muốn đem hắn lưu lại. Đinh Hoắc lại thật không ngờ, Lâm Bạch mặt khác một thanh phi kiếm tiếp được Lâm Bạch, tiếp tục đi phía trước bay đi. Mã Đức, chờ lao tử giết ngươi, nhất định muốn đem cái này hai thanh phi kiếm đoạt lại hảo hảo nghiên cứu một chút. Đinh Hoắc ảo não nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, đối lấy Lâm Bạch đảo tẩu phương hướng bay đi. Hiu! Hiu! Hai đạo tốc độ cực nhanh trường hồng, từ giữa không trung chợt lóe lên. Một trước một sau, một đuổi một chạy, trong nháy mắt, hai người liền xẹt qua 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Đại trưởng lão, Cố Huyên đám người nhìn thấy Lâm Bạch cùng Đinh Hoắc trước sau ly khai nơi này bầu trời, một chút cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Riêng là đại trưởng lão, trên mặt chẳng những không có xuất thủ, càng là hiện ra một tia lạnh lùng. Sau 3 ngày 3 đêm, Lâm Bạch ghé vào trên phi kiếm, sắc mặt càng thêm ảm đạm. Hắn từ tốn nói, không được, không thể tại như vậy trốn xuống dưới, người này bây giờ trong cơ thể linh lực vượt qua xa ta, nếu đang tiếp tục mù quáng chạy xuống đi lời nói, sợ rằng sớm muộn đều sẽ bị hắn đuổi theo. Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn, phía sau ngoài vạn dặm, Đinh Hoắc đuổi theo hắn 3 ngày 3 đêm, một bức nhất định muốn giết Lâm Bạch răng rớp. Lâm Bạch ánh mắt hung ác, nhìn về phía trước. Đột nhiên Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương đại địa phía trên, có một mảnh linh lực cực kỳ dày đặc sơn mạch, tại phía trên dãy núi, mơ hồ có một tòa to lớn thành trì, lúc này tồn tại vô số võ giả từ 4 phương 8 hướng đi tới tòa thành trì này bên trong. Có thành trì? Vậy chính là có truyền tống trận. Lâm Bạch kinh hỉ không gì sánh được nói rằng. Lúc này, Lâm Bạch cưỡi phi kiếm, nhảy vào tòa thành trì này bên trong. Làm phi kiếm nhảy vào thành trì lúc đó, Lâm Bạch còn liếc một cái nơi đây thành trì tên là Đông Sơn Vực Biên Cảnh. Nhìn Bắc Thành, Lâm Bạch cưỡi phi kiếm nhảy vào trong thành trì, nhanh chóng tìm được truyền tống trận vị trí. Nhìn Bắc Thành truyền tống trận, chính là tọa lạc tại một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên. Giờ khắc này ở trong quảng trường, tồn tại vô số võ giả chỉnh tề xếp hàng lần nữa, chờ đợi lấy truyền tống trận mở ra. Từng bước người đến, không muốn chen ngang ha. Truyền tống trận lập tức phải mở ra. Mời chư vị tiến vào truyền tống trận đi. Trên quảng trường, tồn tại nhìn Bắc Thành võ giả ở chỗ này tổ chức có thứ tự nói rằng. Truyền tống trận mở ra, nhất chư vị không muốn tại bước vào, bằng không lời nói, cuốn vào hư không loạn lưu bên trong, sợ rằng lành ít giữ nhiều a. Lúc này cái kia một chàng thanh niên từ tốn nói. Nghe thấy lời này, võ giả khác nhau nhau không có ở đây tiến lên, mà là tại cái này đứng ở truyền tống trận trước đó chờ. Mà lúc này đây, một đạo cực hạn lưu quang từ trên trời cao rơi xuống. Cái này hồng quang rơi xuống đất, hóa thành một cái toàn thân vết máu, sắc mặt trắng bệnh thanh niên nam tử. Hắn sắc mặt ngưng trọng, bước nhanh tiến lên, mỗi một bước đi ra, trên mặt đất liền lưu lại một cái dấu chân máu. Người này. Đương nhiên đó là Lâm Bạch. Lâm Bạch rơi vào truyền tống trận trên quảng trường thời điểm, lập tức nhằm phía truyền tống trận mà đi. Cái kia trông coi truyền tống trận thanh niên nam tử, vội vàng nói, ai ai ai, vị huynh đệ kia, truyền tống trận lập tức bắt đầu, ngươi là phải dùng truyền tống trận sao? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi, lần này truyền tống muốn đi chỗ nào một cái lãnh thổ quốc gia? Thanh niên nam tử này nói rằng, phải đi một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia, Thái Linh Vực. Thái Linh Vực. Lâm Bạch nhẹ giọng nỉ non một tiếng, cái này lãnh thổ quốc gia đều chưa có nghe nói qua. Thanh niên nam tử này cười nói, không sai, đi Thái Linh Vực, hơn nữa từ Đông Sơn Vực đi Thái Linh Vực chuyển tống trận, một tháng chỉ biết mở ra một lần, lần này sau khi mở ra, nếu là ngươi không đi lời nói, chỉ sợ cũng phải đợi một tháng sau. Huynh đệ. Muốn truyền tống sao? Lập tức bắt đầu, truyền tống giá cả cũng rất rẻ, chỉ cần 10 vạn linh thạch. Lâm Bạch nghe thấy thanh niên nam tử này giải thích, lúc này tâm thần khẽ động. Có thể tối trọng yếu vẫn là Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, cái kia Đinh Hoắc đã đuổi giết được truyền tống trận trên quảng trường. Lâm Bạch bất chấp suy nghĩ nhiều, lúc này từ trong túi trữ vật lấy ra 10 vạn linh thạch, ném cho thanh niên nam tử này, một bước bước vào cái kia truyền tống trận bên trong, chuẩn bị xong truyền tống. Lần này truyền tống, chỉ có Lâm Bạch một người. Bởi vì Thái Linh Vực là khoảng cách là Đông Sơn Vực khá xa một cái đê cấp lãnh thổ quốc gia, thân là cựu đại vực một trong Đông Sơn Vực võ giả, bọn hắn căn bản là khinh thường đi Thái Linh Vực. Được rồi, đa tạ huynh đệ, ngươi thật là chúng ta 10 năm này tới nay, cái thứ nhất đi đến Thái Linh Vực võ giả, chúc ngài đường xá vui vẻ. Thanh niên nam tử tiếp nhận linh thạch, cười ha hả nói rằng, mở ra truyền tống trận. Thanh niên nam tử kiểm kê một phen linh thạch về sau, cười ha hả nói rằng. Sau đó trên truyền tống trận tràn ngập lên một trận chói mắt tia sáng, truyền tống bắt đầu. Mà giữa lúc này, Đinh Hoắc đi tới truyền tống trận trên quảng trường, nhìn thấy Lâm Bạch tại trong truyền tống trận, gần ly khai, vội vàng hô, không. Cái kia thanh niên nam tử nên đón, nói rằng, vị huynh đài này, ngươi cũng phải cần đi Thái Linh vực sao. Đáng tiếc, chúng ta nhìn Bắc Thành từng cái nguyệt chỉ biết mở ra một lần đi đến Thái Linh vực truyền tống trận. Bây giờ đã mở ra, nếu như huynh đài muốn đi Thái Linh vực lời nói, mời tháng sau hôm nay tại tới đi. Ta đi đại gia mày. Đinh Hoắc nổi giận gầm lên một tiếng, một trường đem thanh niên nam tử đánh văng ra, cùng lúc đó, hắn một bước tiến lên, tại truyền tống trận mở ra trong một chớp mắt, một trường bắn trúng truyền tống trận phía trên. Ung ung một tiếng vang thật lớn, cái kia truyền tống trận kém chút bị Đinh Hoắc một trưởng đánh nát. Mà giờ khắc này, truyền tống lực lượng đã đem Lâm Bạch truyền tống ra ngoài. Chương 1835, Sinh tử Ma Tông. Cựu Lâm. Truyền tống trận trên quảng trường, truyền đến một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ. Đinh Hoắc một quyền, đem truyền tống trận trực tiếp kém chút chấn vỡ. Ngươi là người phương nào, là điên sao? Cũng dám hư hao truyền tống trận. Muốn chết phải không? Từng cái tại truyền tống trận trước đó xếp hàng chờ đợi truyền tống võ giả, nhao nhao chỉ vào Đinh Hoắc giống giận. Đinh Hoắc nhìn thấy chính mình một trưởng bắn trúng trên truyền tống trận, lại không thể đem Lâm Bạch từ trong truyền tống trận lưu lại. Lúc này sắc mặt hung ác, trong mắt màu xanh lục càng quỷ dị hơn đứng lên, một tia sát ý tràn ngập tại Đinh Hoắc trên người. Đinh Hoắc trực tiếp từ bên cạnh đem cái kia thanh niên nam tử bắt tới, hỏi, lần này truyền tống, phải đi nơi nào? Cái kia thanh niên nam tử tu vi nguyên bản là không cao, chỉ có âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, bây giờ bị Đinh Hoắc hung uy sợ đến lạnh run nói rằng, phải đi Thái Linh vực. Truyền tống trận này một phía khác, là Thái Linh vực Đồng Thạch Đảo, thật là ngươi vừa rồi một trưởng kém chút đem truyền tống trận đánh nát. Đưa tới bên trong lỗ sâu không gian sợ rằng có chút ba động, không biết người võ giả kia có thể hay không truyền tống đến Đồng Thạch Đảo. Thanh niên nam tử nói nhanh. Thái Linh vực, Đồng Thạch Đảo. Đinh Hoắc nhớ kỹ tên này sau đó, ném thanh niên nam tử, quay người lại ly khai Vọng Bắc Thành. Đi ra Vọng Bắc Thành sau đó, Đinh Hoắc chạy như bay mà ra, tại một mảnh hoang sơn dã linh bên trong dừng lại. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm phủ. Truyền âm phủ lấy ra, Đinh Hoắc còn vẫn không nói gì. Truyền âm phủ bên trên liền truyền tới một thanh âm giàn ua, nói rằng, Đinh Hoắc, ngươi vừa rồi tìm ta là chuyện gì? Vừa rồi Đinh Hoắc muốn dùng truyền âm phủ tìm kiếm Đinh Lão Tổ, thật là lời mới nói phân nửa, liền bị Lâm Bạch cắt đứt. Điều này cũng làm cho bây giờ thân ở Huyền Thiên Tông Đinh Lão Tổ vạn phần nghi hoặc. Là ta. Đinh Hoắc lạnh giọng mở miệng nói. Nghe thấy bây giờ Đinh Hoắc thanh âm, truyền âm phù một phía khác Đinh Lão Tổ yên lặng hồi lâu, lúc này mới lạnh như băng mở miệng nói, Cửu Lâm. Đinh Hoắc lạnh rên một tiếng. Đinh Lão Tổ nói rằng, chuyện gì xảy ra? Cửu Lâm. Cái này bị Đinh Lão Tổ xưng là Cửu Lâm Đinh Hoắc, hắn lạnh lùng nói rằng, Đinh Lão Quái, chuyện này ngươi phải trả toàn bộ trách nhiệm. Cái kia Lâm Bạch không biết dùng thủ đoạn gì đã đem sinh tử chú ấn cho cởi ra. Cái gì?

Triệu gia chính là Thái Linh vực bên trong tối cường gia tộc thế lực, tại Triệu gia bên trong sinh diệt cảnh cường giả liền vượt lên trước hơn 50 vị, nội tình tối cường, thế lực không thể khinh thường, so với hắn ngũ đại gia tộc đều mạnh hơn nhiều. Làm Lâm Bạch đi tới cái cặp bản bên trên, nhìn về phía hắn ngũ đại gia tộc lúc đó, hắn ngũ đại gia tộc cũng tại nhìn về phía Kỷ gia trên linh thuyền. Kỷ Long Nguyên, các ngươi rốt cục đến, chúng ta thật là chờ các ngươi ba ngày, các ngươi mặt mũi thật đúng là thật lớn a, dĩ nhiên so Triệu gia tới đều mượn. Làm Kỷ gia linh thuyền vừa mới rơi xuống, tại Lý gia trên linh thuyền liền truyền tới một không vui thanh âm. Kỷ Long Nguyên mới vừa đi ra đi mấy bước, nghe thấy cái này Lý gia võ giả thanh âm, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, Lý Lăng, ngươi đừng vội ở nơi nào châm ngòi ly gián, ta Kỷ gia tới cũng không muộn, là ở chúng ta ước định trong thời gian đến. Lý gia Lý Lăng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Triệu gia trên linh thuyền, một cái tu mi lão giả tóc trắng, cười ha hả nói rằng, Lý Lăng, ngươi bất tranh cãi à, Kỷ gia cũng không có tới muộn. Chính như Kỷ Long Nguyên nói, bọn họ là tại ước định thời gian để đến được, chỉ là chúng ta tới sớm mà thôi. Kỷ Long Nguyên ôm quyền cười nói, Triệu Phi Vân tiền bối, đã lâu không gặp, không nghĩ tới năm nay lại là ngươi mang theo Triệu gia tiểu bối đi Đông Châu học cung nha. Tại sáu đại gia tộc linh thuyền phía trên, đều có đầu lĩnh trưởng lão. Lý gia Lý Lăng, Kỷ gia Kỷ Long Nguyên, Triệu gia Triệu Phi Vân. Những trưởng lão này đều là sinh diệt cảnh cường giả, thực lực cực mạnh, lại bọn hắn đi theo bảo hộ, tương đối mà nói cũng sẽ an toàn rất nhiều. Chương 1847, không vào 100 vị trí đầu, đều là con kiến hôi. Không hề nghi ngờ, tại sáu đại gia tộc đầu lĩnh trưởng lão bên trong, Triệu gia Triệu Phi Vân chính là thực lực tu vi tối cường, mà hắn gia tộc trưởng lão đều là đối hắn vô cùng tôn kính. Rõ ràng tu vi của người này so với trưởng lão khác cao hơn cái trước tầng cấp. Triệu Phi Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Kỷ gia trên linh thuyền, cười nói, xem ra Kỷ gia năm nay lại ra mấy vị không sai võ giả a. Năm ngoái Kỷ gia bái nhập Đồng Châu học cùng võ giả đều đạt được 3 người, thực sự là hâm mộ chết người. Kỷ Long Nguyên, ta nghe nói các ngươi Kỷ gia năm nay có 2 đại thiên tài, là Kỷ Dương Lâm cùng Kỷ Thanh Thanh, có thể hay không tại bên trong đâu? Triệu Vân bay cười hỏi. Tự nhiên là tại. Kỷ Long Nguyên cười nhạt nói rằng, Kỷ Dương Lâm, Kỷ Thanh Thanh, còn không mau đi ra mắt Triệu Phi Vân tiền bối. Nghe thấy Kỷ Long Nguyên thanh âm, Kỷ Thanh Thanh cùng Kỷ Dương Lâm đi tiến lên một bước, khom lưng hành lễ nói rằng, gặp qua Triệu gia Triệu Phi Vân tiền bối. Triệu Phi Vân đưa mắt rơi vào Kỷ Dương Lâm cùng Kỷ Thanh Thanh trên người, cười nhạt một tiếng, hảo nha, thật đúng là thiếu niên thiên tài, lần này khí chất cùng tu vi, xem ra năm nay hai người này là tất nhiên sẽ bái nhập Đông Châu học cung. Chúc mừng Kỷ gia A. Triệu Phi Vân vừa cười vừa nói. Nghe thấy Triệu Phi Vân tán thưởng, Kỷ Dương Lâm trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, mà Kỷ Thanh Thanh thì là mặt không đổi sắc. Không có gì thay đổi. Ha ha, Triệu Phi Vân tiền bối quá khen, Kỷ Dương Lâm cùng Kỷ Thanh Thanh cũng đều là hậu bối, yêu cầu đa hướng Triệu Phi Vân tiền bối học tập mới tốt. Kỷ Long Nguyên nghe thấy Triệu Phi Vân khen, lúc này cũng là vội vàng hồi ứng nói, chúng ta sáu đại gia tộc năm nay ngày qua mới võ giả đều không ít, Triệu gia Triệu Hải Lãm, Lý gia Lý Thắng Kỳ, Long gia Long Hiên, Trương gia Trương Hải Thiên, Vân gia Vân Nhất Hà, đều là rất có tiềm lực hậu sinh vãn bối a. Triệu Phi Vân nghe thấy Kỷ Long Nguyên thanh âm, lúc này cười ha hả quay đầu nhìn về phía sau một chàng thanh niên liếc mắt, trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng, người này đương nhiên đó là vừa rồi Kỷ Long Nguyên nhắc qua Triệu Hải Lãm. Triệu gia Triệu Hải Lãm, Lý gia Lý Thắng Kỳ, Long gia Long Hiên, Trương gia Trương Hải Thiên, Vân gia Vân Nhất Hà, còn có Kỷ gia Kỷ Dương Lâm cùng Kỷ Thanh Thanh. Bọn họ đều là lần này Thái Linh vực sáu đại gia tộc mơ ước kỳ vọng cao đệ tử. Mà khi Kỷ Long Nguyên nhắc tới những thứ này đệ tử lúc đó, Kỷ Dương Lâm cùng Kỷ Thanh Thanh ánh mắt cũng là hơi hơi có hứng thú, nhìn hắn ngũ đại gia tộc bên trong một người nào đó. Mà giờ khắc này, Những thứ này sáu đại gia tộc thiên tài đệ tử, trong nháy mắt này đối mặt, bọn hắn ánh mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra ý chí chiến đấu. Sắc mặt bên trên ngạo nghệ không có yếu bất chút nào, ngược lại tồn tại một tia khiêu khích. Hiển nhiên, thân là Thái Linh vực sáu đại gia tộc bên trong võ giả, ai cũng không phục ai, ai đều muốn chứng minh mình mới là Thái Linh vực đệ nhất thiên tài. Lâm Bạch nghe thấy Kỷ Long Nguyên cùng Triệu Phi Vân đàm tiếu ở giữa nói ra những tên này, liền ngẩng đầu nhìn về phía những người này liếc mắt. Đầu tiên là nhìn thấy Triệu gia Triệu Hải Lãm, sau đó là Lý gia Lý Thắng Kỳ, sau đó là Long gia Long Hiên, Trương gia Trương Hải Thiên, Vân gia Vân Nhất Hà. Từng cái sau khi xem xong, Lâm Bạch kẻ nhạt không thú vị cầm bầu rượu lên tiếp tục uống rượu. Ngủ ngáy đi. Sau khi xem xong, Lâm Bạch uống một hớp rượu, cười nhạt nói rằng. Kỷ Thanh Thanh cùng Lâm Bạch cách xa nhau tương đối gần, nhường nghe thấy Lâm Bạch trong miệng nói ra câu nói này, nhất thời hồi thân cau mày liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Ngủ ngáy. Bị Thái Linh vực sáu đại gia tộc tôn sùng là thiên tài võ giả. Cứ nhiên tại Lâm Bạch trong miệng chỉ có thể lấy ngủ ngáy hai chữ tới đánh giá sao. Kỷ Thanh Thanh thấp giọng đối Lâm Bạch nói rằng, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, mấy người này đều là Thái Linh vực bên trong đủ để khuấy động phong vân thiên tiêu, từng cái là ngươi chọc nổi nhân vật, ngươi nói chuyện vẫn là cần cẩn thận một chút mới tốt. Lâm Bạch uống rượu, khẽ cười nói, có thể tại Thái Linh vực khuấy động phong vân, cũng không thấy có thể tại Đông Châu bên trên khuấy động phong vân. Ngươi cũng đã nói, Đông Châu học cung bái sư khảo hạch, chính là lưới tụ toàn bộ Đông Châu thiên kiêu. Thứ cho ta nói thẳng, lấy thực lực bọn hắn, tại Đông Châu trong học cung có thể an toàn đi qua khảo hạch đều khó khăn, mà muốn khuấy động Đông Châu phong vân, thực lực bọn hắn cùng thiên tư còn chưa đủ. Lâm Bạch khẽ cười nói, cũng may Lâm Bạch cùng Kỷ Thanh Thanh đối thoại, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, bằng không lời nói. Bị hắn sáu đại gia tộc võ giả nghe thấy, miễn không lại muốn tìm Lâm Bạch phiền phức. Không đủ. Ha ha, vậy ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn. Kỷ Thanh Thanh miệt thị liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, liền lấy Kỷ Dương Lâm mà nói, hắn chính là Đông Châu trên phong vân lục thứ 890 vị phong vân thiên tiêu. Mới 890 vị mà thôi, không đủ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Kỷ Thanh Thanh sững sờ. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Bạch nghe thấy Kỷ Dương Lâm là Đông Châu trên phong vân lục phong vân thiên tiêu, sẽ thu liễm một chút, lại thật không ngờ Lâm Bạch căn bản cũng không có không coi vào đâu. Cái kia Vân gia Vân Nhất Hà, Đông Châu trên phong vân lục thứ 861 vị. Có thể đủ. Kỷ Thanh Thanh hỏi. Đành phải cuối cùng, dùng cái gì nói dũng? Lâm Bạch miệt thị cười một tiếng nói rằng. Kỷ Thanh Thanh sững sờ. Nói rằng, hai người bọn họ thật là đành phải cuối cùng, nhưng Triệu Hải Lãm đâu, người này là Đông Châu trên phong vân lục thứ 620 vị thiên tiêu, hắn có thể đủ tư cách. Nghe thấy Triệu Hải Lãm chính là Đông Châu trên phong vân lục thứ 620 vị thiên tiêu, Lâm Bạch trong tay bầu rượu có chút dừng lại, sững sờ một chút, chân mày thật sâu nhíu lại. Nhìn thấy Lâm Bạch sững sờ. Kỷ Thanh Thanh cảm thấy Lâm Bạch là bị Triệu Hải Lãm bị dọa cho phát sợ. Làm sao? Hù được. Ngươi bây giờ biết rõ Đông Châu bên trên thiên kiêu là kinh khủng bực nào a? Về sau nói chuyện cẩn thận một chút. Kỷ Thanh Thanh nhìn thấy Lâm Bạch nhíu mày, lúc này cười đắc ý nói rằng. Sau đó Lâm Bạch tiếp tục dơ lên bầu rượu, uống một miệng, khẽ cười nói, ta chỉ là ở suy tư, cái này Triệu gia Triệu Hải Lãm thực lực như thế. Hắn là làm sao có tư cách tiến vào bảy vị trí đầu trăm. Ha ha. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Triệu Hải Lãm lúc đó, khóe miệng mang theo một tia khinh thường nụ cười. Ngươi. Kỷ Thanh Thanh bị Lâm Bạch dáng vẻ khí sắc mặt phồng hồng, nhưng sau đó lạnh rên một tiếng, không đang cùng Lâm Bạch nói chuyện. Bây giờ tại Kỷ Thanh Thanh trong lòng, Lâm Bạch chính là một cái chỉ biết nói mạnh miệng người mà thôi. Không có thực lực gì, ngược lại miệng tương đối lợi hại, khinh thường cái này, khinh thường cái kia. Lâm Bạch cười nói, ngươi nói bọn hắn bài danh, vậy sao ngươi không nói nói ngươi chính mình đâu? Ngươi tại Đông Châu trên phong vân lục, sắp xếp tại nhiều ít tên đâu? Kỷ Thanh Thanh nghe thấy Lâm Bạch vừa hỏi,